Hoàng Lương Khách Điếm, tác giả, Đậu Đại Vương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 59, Quân Lan, hai người hôn sự cũng định ra. Chúc lão gia tử miễn cưỡng qua Quân Lan cửu tuổi sinh nhật. Cũng theo không có, khói khói, hảo hảo, tổ phụ sợ a, ném không dưới ngươi a. Hắn nằm ở trên giường, hai mắt nhìn chằm chằm vào quỳ tại trước giường nữ hài. Khô gầy như củi tay cầm tay nàng. Ngươi, hảo hảo, a, tổ phụ đi gặp ngươi tổ mẫu. Nàng chờ thật là lâu. Ngươi, ngươi sau này, hảo hảo hiếu kính ngươi cha mẹ chồng. Có ủy khuất gì, nhịn một chút a, đừng quá để ý, qua hảo chính mình ngay. Tổ phụ có lỗi với ngươi. Nhường tôn nữ của ta chịu ủy khuất, lão gia tử là cái điển hình văn nhân. Kiêu ngạo cả đời. Đến cuối cùng, lại cũng chỉ có thể không cam tâm nhường cháu gái nhịn một chút. Không đành lòng làm sao được đâu. Này thời đại, nữ tử một người độc thân. Quá khó khăn, Quân Lan bận rộn nắm chặt tay hắn. Lão gia tử đến chết đều không nhắm mắt lại. Không yên lòng nào, tổ phụ, nàng nghẹn ngào. Đầu dựa vào hông của hắn. Nước mắt xâm nhập trong chăn. Mạnh An quỳ một chân trên đất. Nhìn chúc lão gia tử, một bên Mạnh Nguyên cũng quỳ theo trên mặt đất. Lão gia tử, ngài là phong đệ phụ thân, cũng là phụ thân của Mạnh An. Ta này mệnh là phong đệ cho. Ngài yên tâm, Mạnh An cam đoan, ta Mạnh gia, tuyệt không bạc đãi Lan Nhi. Mạnh Nguyên tiểu tử này nếu là dám sằng bậy, ta đệ nhất không buông tha hắn. Mạnh Nguyên đều cái tuổi này, mấy ngày trước đây liền biết Quân Lan là của chính mình vị hôn thê. Hắn tuy nói ra chút, nhưng là cơ bản trách nhiệm vẫn là hiểu. Ngài yên tâm, ta, hắn nhìn nhìn còn đang khóc Quân Lan. Ta nhất định đối nàng tốt, hắn cũng nói không ra đến khác lời hay. Mạnh An nói xong tiến lên, thân thủ tại lão gia tử trước mắt một mạt, lúc này mới nhắm mắt ra. Cho kiếp trước khác biệt, Trấn Quốc công phủ sớm ngày liền tuyên bố Quân Lan thân phận. Đến bái tế không ít người. Cũng không có bao nhiêu nhàn thoại, đợi đến lão gia tử lễ tang qua, Quân Lan xử lý hết thảy, đã sớm không kiên trì nổi, theo gục dưới bị bệnh một hồi. Cũng bởi vậy, Trấn Quốc công phủ liền đem nàng tiếp nhận trong phủ, nói rõ chờ nàng cập kê sau, nhất định cưới hỏi đàng hoàng, tám nâng đại kiệu nghênh đón người quá môn. Thời gian lưu đi, đảo mắt Quân Lan qua cập kê chi lễ. Mạnh An cũng theo phu nhân ở thương lượng hai cái hai tử hôn sự an bài. Vì thế gióng trống khua chiêng qua định, định ra năm sau tháng 8, tiền quế phiêu hương là lúc chính thức kết hai họ chi hảo. Nay Mạnh Nguyên không còn là năm đó kia ngốc tiểu tử. Tuy rằng lại vẫn không yêu vẻ nho nhã kia một bộ. Được thập phần yêu thích binh thư binh pháp linh tinh gì đó. Một tay kỳ nghệ càng là cao siêu. Mạnh An nhìn cũng cuối cùng là vui mừng không ít, tốt xấu tiểu tử này cầm ký thư họa lấy được ra tay một dạng. Chưa cho vợ hắn dọa người, nghĩ đến Quân Lan, Mạnh An càng thêm hài lòng. Kinh thành bên trong nhà ai thiên kim so được với? Quân Lan ngủ chưa sau tỉnh lại, xúc miệng tịnh mặt sau. Đan Nhi vui sướng, một bên vì nàng thu thập hòm xiềng, một bên tiểu sơ xem nàng. Làm sao, người như vậy nhìn ta? Nói đi, tin tức tốt gì, nàng sớm đã có suy đoán, chỉ là nha đầu kia một bộ đại bí mật bộ dáng. Liền nhường nàng khoe khoang một hồi, hắc hắc, tiểu thư có thể biết, chúng ta cô gia đã về rồi. Đan Nhi kẻ trộm hề hề, chờ của nàng kinh hỉ, Quân Lan đã sớm đoán được, chỉ là liếc nhìn nàng một cái, không nhiều dư thần sắc. Ân, ta biết, Đan Nhi ngẩn ra, nha. Tiểu thư ngươi như thế nào đều không kinh hỉ một chút a? Mệt nô tỳ còn nín hồi lâu đâu. Ngươi bộ dáng kia nơi nào tăng được sự. Trong phủ sớm mấy ngày liền vui sướng. Bá mấu cũng là đi đường sinh phong. Ta liền là không biết cũng đoán được, nàng cười lắc đầu. Bỗng nhiên nghĩ đến cái gì. Nàng lại giận nàng. Ngươi mới vừa hồn thuyết cái gì. Nhà ai cô ra. Ta cùng với hắn chỉ là xuống định. Còn như vậy nói ta liền muốn tát. Đan Nhi hì hì cười. Tề Mi lộng nhãn làm lễ. Đều là nô tỳ không tốt. Nô tỳ không biết nhà ai cô ra. chúng ta tiểu thư nha. Được Kano tỉ miệng đi, Quân Lan ngược lại cười. Cất bước ra ngoài, ánh nắng tinh tốt, hôm nay là tháng 6 thời tiết, còn có đã hơn một năm liền là thành thân chi nhật. Chỉ tiếc, rất nhanh Man tộc phát binh biên cảnh. Đến lúc đó, hắn liền muốn lên chiến trường đi, mà vị kia thanh cùng công chúa, theo như hắn nói, liền là do này đến bên người hắn. Được cụ thể thời gian, nàng nhưng bây giờ không thể biết được, huống chi, thanh cùng kiếp trước nhân thân phận không hơn mặt bàn. Phong công chúa sau, nàng trước lai lịch đúng là bị nay hoàng thượng cùng với nam quận vương lao. Mà tiên đế sớm 2 năm liền đi, nay thái tử thành hoàng đế, thu thu chim chóc kêu to tiếng động truyền đến. Quân Lan quay đầu nhìn lại, viện góc có viên trăm năm lão thụ, cành lá sum xuê, con cháu đầy đàn, lúc này rơi xuống không ít ngây ngô tiểu quả tử, cây chung một chỗ nào đó cành lá rung động. Nàng cất bước qua đi, ngửa đầu vừa nhìn, lại là không có gì cả. Nàng sửng sốt, không đúng a, rõ ràng Mạnh Nguyên yêu nhất chơi này ra, không phải hắn là ai đến. Nàng xoay người, lại là kinh hãi lớn mắt, trước mắt là một cái nhỏ sói con. Quân Lan dù chưa gặp qua, lại là đọc nhiều sách vở, một chút liền quan sát đi ra, tiểu sói con bị Mạnh Nguyên gọi cổ áo, theo bản năng cuộn mình tư chi. Thiếu niên này đang đầy mặt cười tủm tỉm đắc ý bộ dáng. Nhìn ánh mắt của nàng đều ở đây tỏa sáng. Nha, tướng quân đại nhân, Đan Hương bị đột nhiên xuất hiện tiểu tướng quân hoảng sợ. Lập tức che miệng lại, kẻ trộm hề hề lui xuống. Quân Lan tuy ngày thường dịu dàng hào phóng, nhưng ra ngoài Mạnh Nguyên dự kiến, nàng thập phần tự nhiên yêu thích nhận lấy tiểu sói. Cũng không có cái khác e ngại thần sắc. Kia tiểu sói dã tính không giảm, dương miệng cắn cổ tay nàng, ngô, này tiểu sói không sai, còn có dã tính, nàng lấy bên hông ngọc trụy cho nó cắn. Nhỏ như vậy răng miệng, còn cắn không lạn, ngươi biết, Mạnh Nguyên nhất thời yên ba, hắn còn chỉ vào cái này cùng nàng hảo sinh biểu hiện một phen đâu. Đánh tiểu hắn tại trước mặt nàng liền nhiều lần mất mặt. Tuy rằng nàng có khi thực cho mặt mũi lấy sung bài ánh mắt nhìn hắn. Nhưng khi còn nhỏ Mạnh Nguyên còn có thể được ý, trưởng thành nhưng liền nhìn ra, nàng chính là dụ dỗ hắn. Người này từ đâu nhi lấy được, đừng là tướng quân đại nhân thời điểm đối địch, mang binh đi mang nhân ra lang tộc hang ổ đi. Nàng dịch quá, Mạnh Nguyên lập tức lại dương lên thần sắc, ai sẽ làm việc này? Bản tướng quân một người ra vào hang sói. Lông tóc không tổn hao gì. Quân Lan nhíu mi, đem tiểu sói để qua một bên, nắm qua cánh tay hắn tả hữu thượng hạ xem, ngươi làm cái gì chạy tới hang sói? Không muốn sống nữa bất thành. Thân là tướng lãnh, lại một mình thoát ly đội ngũ. Ngươi, Mạnh Nguyên cười hắc hắc theo động tác của nàng dạo qua một vòng. Mắt thật tốt thẳng tắp xem nàng, ngươi còn cười, chẳng lẽ là cảm thấy chính mình này cách thần võ? Bá bá nhất định giáo huấn ngươi. Nàng lại là không cảm kích. Mạnh Nguyên 15 tuổi liền theo Bắc Doanh đi Tây Nam chi địa trưng binh dị tộc. Không quá nửa năm, đại phóng dị thải, liên tiếp lập kỳ công. Theo về triều trấn quốc công liền thuận thế cởi tổng binh đại nguyên soái gánh nặng. Hoàng đế hết sức hài lòng hắn tức thời. Ngược lại phong Mạnh Nguyên trưng binh phía Tây tướng quân chức. Là chính tam phẩm chức quan. Nói riêng về Mạnh Nguyên mà nói, có thể xem như một bước lên trời, nhưng hữu tâm nhân liền nhìn ra, nếu không phải trấn quốc công chúa động thỉnh từ, hoàng đế vừa lòng rất nhiều lại muốn mượn sức hắn, hơn nữa Mạnh Nguyên chính mình không chịu thua kém, bằng không nơi nào đến cái này quan, Mạnh Nguyên đâu, một làm tướng quân, liền cùng bọn hạ nhân hạ lệnh, sau này thấy hắn, phải gọi tướng quân, mà không phải là thế tử. Những năm gần đây, đại gia cũng đều gọi hắn tướng quân, ngược lại đem thế tử này thân phận quên ở một bên. Bất quá Quân Lan biết, vì nói trấn quốc công này đã muốn nhàn rỗi 3 năm. Mỗi ngày cùng phu nhân qua thần tiên ngày, nhưng là 3 tháng sau, Man tộc chi chiến bùng nổ, trấn quốc công lâm nguy thụ mệnh, mang theo Mạnh Nguyên thượng chiến trường, khi đó, Mạnh gia vinh quang mới có thể cao hơn một tầng. Hắc hắc. Khói khói chỉ để ý yên tâm, lão đầu hiện tại được đuổi không kịp ta. Kỳ thật ta võ công đã sớm so với hắn lợi hại. Bất quá là nhìn hắn là cha ta. Để cho hắn mà thôi, Mạnh An không ở này. Hắn liền đắc ý, ta lần này là đi tiêu diệt đại anh núi phỉ loại. Kia đều thành một cái tiểu quốc nhà. Người ở bên trong mỗi người thân thủ linh hoạt. Lên cây leo núi lợi hại thật sự. Ta đuổi theo chùm thổ phỉ chạy vào hang sói. Hắn đem chính mình gặp sự tinh tế nói đi. Thêm biểu tình khoa trương. Quân Lan nghe nghiêm túc. Sau này đâu? Kia chùm thổ phỉ ở trên đỉnh cây nhìn ta cười thập phần đắc ý. Ta sao? Hắc hắc, lúc ấy kia sói xông lại. Ta bay lên trời. Một cước dẫm tại đối phương trên đầu. Trên tay chuôi này đại đao xoát nhằm phía hắn. Đem hắn đạp trúng kia đoạn nhi nhánh cây cắt đứt. Người nọ bất ngờ không kịp phòng ngã xuống dưới. Rơi đầu vựng não trướng. Bị sói phân thực, hắn nói múa cánh tay. Vậy còn ngươi? Nàng lại hỏi, ta hành quân nhiều năm. Xem kia mấy con sói phân ăn là lúc thần thái. Bên cạnh còn chết một cái to lớn lão lang. Liền biết chúng nó đây là vừa quyết ra tân lang vương. Con này tiểu lang tề tử trên người mang thương. Ô ô gọi bậy không dám phụ cận. Dự tính là lão lang vương hậu đài. Còn chưa kịp bị tân lang vương giết chết. Liền bị chúng ta xâm nhập ta vừa tưởng vừa lúc có thể mang về cho ngươi. Đây liền ôm tiểu tề tử chạy. Yên tâm, khói khói, vừa là ngươi tương lai phu quân. Bản tướng quân há là kia phàm phu tục tử. Hắn cật nhà thấu lại đây, thấy nàng cũng trợn mắt nhìn hắn một cái, đầu một chút cọ tại nàng đầu vai, miệng liền đến gần nàng bên má trộm cái hương, Quân Lan nhất thời duy trì không nổi dịu dàng, sau này đại lui vài bước, che mặt đỏ bừng gò má, vừa xấu hổ, ngươi, nguyên tưởng rằng nhiều năm qua này ngoan tính sửa lại, lại không biết thành xác, phôi, Mạnh Uyên đắc ý cực. Tề mi lộng nhãn làm chẳng ra cái gì cả thư sinh lễ. Tiểu sinh biết sai, kính xin tiểu thư không cần tức giận. Chỉ là tiểu sinh xuất ngoại hồi lâu. Mỗi khi cho tiểu thư gặp lại liền chia lìa. Này trong đầu, tương tự ý càng thêm sâu nồng. Còn vọng tiểu thư khoan thứ tiểu sinh một tấm chân tình tương đương Quân Lan buông tay. Hai người lưỡng tình tương duyệt, hôn kỳ đều định, nàng chỉ là thụ lễ giáo trói buộc. Như hỏi nàng hay không thật sự sinh khí, đó chính là giả, tiểu nữ cho tướng quân đại nhân định xuống năm tháng 8 hôn kỳ. Theo lý thuyết, nay liền không thể lại gặp nhau, sau này a, trông tướng quân đại nhân lại chút lễ pháp, không được tới tìm ta. Nàng cố ý nói, Mạnh Nguyên trợn tròn mắt, vội vàng ôm lấy tiểu sói con, đi bên người nàng thấu, đừng nha, khói khói. Ta biết sai vẫn không được. Hai ta tại một cái trong phủ. Lúc trước cha mẹ đem ta hai viện rơi an bài một cái phía đông một cái phía tây. Một cái nội viện một cái ngoại viện. Vốn là gặp lại gian nan. Ta này thật vất vả trở về một hồi. Ngươi bỏ được đuổi ta đi. Nàng tiếp nhận tiểu sói. Nâng tay đem hắn ra bên ngoài đầy. Ngươi người này vừa mới liền là trèo tường theo trên cây xuống. Lén lút. Ta bỏ được thực khụ khụ, ngươi chẳng lẽ là quên, chúng ta còn trẻ, ta nào hồi không phải trèo tường mang ngươi ra ngoài chơi. Chơi diều, phi ngựa, không phải đều là ta. Quân Lan cười, như vậy sau này ngươi tại trong quân, phàm là có cái gì ngạc nhiên sự hào chơi sự, gặp cái gì thú vị người, ngươi đều được chi tiết đăng báo. Bằng không ta liền không thấy ngươi, hành. Chỉ cần ngươi không cùng ta sinh khí liền là, lần này trở về không biết có thể đãi bao lâu, cha mẹ như vậy thích ngươi, làm chi đem hôn kỳ an bài xa như vậy, hắn nói thầm. Lại nói, ta lúc này còn mang về một tiểu mã, là mẫu, mặc dù là liệt mã, nhưng là sinh ra không lâu, tính tình coi như dịu ngoan, cố ý đưa cho ngươi, sau này hai ta cưỡi ngựa ra ngoài đạp thanh. Chẳng phải là chuyện vui. Nghe hắn miêu tả, nguyên bản trong lòng nhớ đến thanh cùng chi sự buồn bực khó thích. Lúc này Quân Lan cũng không khỏi mím môi khẽ cười. Hết chương.